Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 364, 24 giờ theo dõi. Mizuma Suki phi thường trực tiếp làm ra đưa tay yêu cầu tư thế. Inomoto Azusa bé ngoan móc ra điện thoại di động của chính mình. Tìm tới cái kia phong bưu kiện đưa cho Mizuma Suki, mặc vào bông bào ngủ ngon đến no. Mizuma Suki chọc lấy nhìn này phong không đầu không đuôi bưu kiện. Đọc mặt trên duy nhất, còn có một cái phụ kiện. Mở ra sau khi là một tấm hình. Inomoto Sugihito cười ánh mặt trời sán lạn tự chụp ảnh. Tối hôm qua có tuyết rồi. Mizuma Suki nhíu nhíu mày. Cẩn thận ngẫm lại thật giống ở Inomoto Sugihito ra vị trí xác thực ven đường có thâm hậu tuyết đọng. Thế nhưng Mizuma Suki tối ngày hôm qua đi tới tổ chức trên đường còn có sáng sớm về Tokyo đều không nhìn thấy nơi nào có tuyết. Vì lẽ đó không có chú ý tới, nghe nói chỉ có hắn ở ót khu có tuyết rồi. Hơn nữa còn giống như rất lớn, Inomoto Azusa giải thích. Hắn thường thường cho ta phát như vậy không minh bạch bưu kiện. Đại khái chỉ là phải nói cho ta hắn qua như thế nào đi. Mizuma Suki đem bưu kiện lật về phía trước lật. Quả nhiên Inomoto Sugihito đại khái mỗi tháng đều sẽ phát lên 2-3 phong tương tự quấy dày tin nhắn. Có thể là vì xây dựng không có mặt chứng minh, mới cố ý phát ra biểu thị chính mình tiết rơi sau khi rất sớm trở lại trong chăn ngủ bưu kiện. Liếc mắt nhìn bưu kiện gửi đi thời gian là ngày hôm qua 9 giờ rưỡi tối. Mizuma Suki nghĩ đến, hiện tại có thể nói cho ta Kaka của ta đến cùng sao rồi. Thấy Mizuma Suki không nói lời nào, Inomoto Azusa hỏi, hắn hiện tại bị hoài nghi cùng đồng thời vào nhà vụ án giết người có quan hệ. Mizuma Suki suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói cho hắn, không thể. Hắn loại kia người hiền lành làm sao có khả năng về đi giết người. Inomoto Azusa nói rằng, xin mời không nên kích động. Hiện tại cũng nói hắn nhất định là hung thủ. Bằng vào chúng ta đang tiến hành càng gần hơn một bước điều tra. Bởi vậy mới tìm đến ngươi. Hy vọng ngươi vì chúng ta cung cấp càng nhiều manh mối có thể tham khảo. Cái này cũng là đang trợ giúp hắn tiêu trừ hiểm nghi. Thế nhưng, Mizuma Suki dừng một chút. Sau đó nói, hy vọng ngươi không muốn nói dối. Mỗi một cái lời nói dối bị đâm thủng sau khi đều là ở cho hắn tăng cường hiểm nghi. Nếu như ngươi xuất phát từ nội tâm tin tưởng ca ca của ngươi là thuần khiết, liền không muốn làm ra chuyện ngu xuẩn. Mizuma Suki sau khi nói xong, Inomoto Azusa cảm thấy vừa nãy biến mất áp lực lại trở về trên người chính mình. Lại đây hồi lâu mới tiêu tan đi, hắn sẽ không giết người. Inomoto Azusa lại nói một lần. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp gỡ hắn. Nàng cho rằng Inomoto Sugihito đã bị tóm lên đến rồi, ta cũng nghĩ. Thế nhưng hắn đã lẩn trốn. Trên thực tế ta đến đây cũng có nhìn hắn có phải là chạy đến ngươi nơi này mục đích. Mizuma Suki nói rằng Inomoto Azusa trầm mặc. Vào lúc này đột nhiên chạy mất. Bất kể là ai đến, làm sao nghe, đều giống như là đang nói. Hung thủ chính là Inomoto Sugihito. Inomoto Azusa không nói lời nào. Mizuma Suki cũng không có nóng lòng quấy rối hắn. Chuyện như vậy thực bản thân liền rất khó khiến người ta tiếp thu. Vì lẽ đó hắn biết Inomoto Azusa cần thời gian. Mizuma Suki một bên suy nghĩ vụ án này bên trong có hay không cái khác chi tiết nhỏ. Một bên từng miếng uống cà phê. Thời gian một chút trôi qua. Tiệm cà phê điếm trưởng nhìn thấy chính mình người phục vụ bỏ bê công việc rất lâu hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng hiển nhiên nhìn ra rồi Inomoto Azusa có việc trọng yếu. Liền chỉ là đứng phía sau quầy phóng tầm mắt tới nơi này. Không có hỏi dò, ta không tin. Có thể là hung thủ vì giá họa Kakata, đem hắn ẩn đi cơ chứ. Qua hồi lâu, Inomoto Azusa mở miệng trước, có hàng xóm bảng tường trình. Hôm nay rạng sáng nhìn thấy Inomoto Sugihito hoang mang hoảng loạn từ trong nhà chạy ra đến. Mizuma Suki nói rằng, ngươi nếu như không nói lời nào ta liền trực tiếp hỏi ta cần tư liệu, Mizuma. Suki thả tay xuống, bên trong đã trống rỗng rồi, chén cà phê nói đến. Inomoto Sugihito có săn thú hoặc là xạ kích vận động ham muốn sao? Có. Hắn là xạ kích ham muốn giả. Inomoto Azusa vẻ mặt rất ủ rũ. Hiển nhiên này biểu thị Inomoto Sugihito hiểm nghi càng nặng một phân, có biết hay không hắn có. Hay không cái gì thường đi địa phương? Không biết, chúng ta liên hệ không phải rất nhiều, hắn đang làm việc thời điểm thường thường gặp phải thủ. Trưởng chỉ trích ngươi biết không? Không nghe nói, Inomoto Azusa lắc lắc đầu. Thế nhưng vẻ mặt rất khó chịu, nàng tiến hành rồi một ít chính mình liên tưởng. Mizuma Suki hỏi xạ kích hoặc là săn bắn. Nói rõ hung khí nhất định là súng. Mà chính mình trả lời chứng minh Kaka xác thực sẽ sử dụng súng thường thường gặp thủ trưởng chỉ. Chích, liền nói rõ người chết hẳn là Kaka thủ trưởng. Nói cách khác Kaka động cơ là hoàn bị. Mizuma Suki điện thoại vang lên. Là Shiratori, này, thanh tra, giám định xong. Chúng ta đem Inomoto Sugihito trong nhà số lượng to lớn nhất vân tay coi làm Inomoto Sugihito vân tay, cùng ống rifle mặt trên vân tay nhất trí. Đồng thời Inomoto Sugihito ra bên ngoài áo sơ mi cũng ở cúc áo lên phát hiện đồng dạng vân tay. Vết máu đây? Mizuma Suki hỏi. Đối diện Inomoto Azusa nghe được vết máu cái từ này trong lòng căng thẳng, quần áo dính máu lên. Huyết đúng là người chết, ta biết rồi. Còn có những phát hiện khác sao? Không có, vậy thì tiếp tục đi. Ta còn ở cùng kẻ tình nghi người nhà tiếp xúc. Nói xong Mizuma Suki cúp điện thoại tiếp tục đầu. Tiên ca ca của ngươi chạy trốn thời điểm không có mang tới đầy đủ tiền cùng giấy chứng nhận. Lấy ngươi đối với ca ca ngươi hiểu rõ. Ngươi cảm thấy cho hắn có đến hay không tìm ngươi cầu viện? Sẽ. Inomoto Azusa đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Mizuma Suki, như chặt đinh chém sắt nói, ngươi làm sao? Mizuma Suki bị Inomoto Azusa chuyển biến sợ hết hồn, hắn nhất định trở về tìm ta. Đến thời điểm ta sẽ khuyên hắn không muốn lại trốn. Đem tất cả hiểu lầm đều nói rõ ràng, Inomoto Azusa kiên định nói. Mizuma Suki sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới đến công kích lẫn nhau hãm hại hoài nghi Fujioki ra ba huynh đệ cảnh sát. Chúng ta có một ý nghĩ cần ngươi phối hợp, suy tư một chút. Mizuma Suki nói rằng, cái gì? Inomoto Azusa có chút chờ mong. Lại có một ít căng thẳng, ta nghĩ rất nhanh Kaka của ngươi liền sẽ tìm đến ngươi. Vì lẽ đó hy vọng từ hiện tại bắt đầu có thể do cảnh sát phái người ở bên cạnh ngươi mai phục giám. Giám thị ta. Đây là đối với ta không tín nhiệm ý thức sao? Inomoto Azusa lại nhíu mày. Hiển nhiên rất bất mãn, xin lỗi. Inomoto tiểu thư, Mizuma Suki là một cái thương mà không giúp được gì thủ thế. Ngươi là một cái thông minh hơn nữa cô gái hiểu chuyện. Nếu như là ở cá nhân về mặt thái độ ta là đồng ý tín nhiệm ngươi. Thế nhưng cảnh sát phá án tự có cảnh sát phá án một bộ phương pháp. Phương án hành động cũng sẽ không bởi vì bản thân ngươi đặc điểm mà rời đi, hơn nữa mai phục giám. Thị ngoại trừ giám thị tác dụng của ngươi bên ngoài, còn bao gồm quan sát bên cạnh ngươi cũng không có bị ngươi phát hiện chi tiết nhỏ. Cùng với bảo vệ tác dụng của ngươi, Mizuma Suki quan thoại nói rồi một đống. Nói chung chính là ngươi cần giám thị, bảo vệ. Ta tại sao cần phải bảo vệ? Inomoto Azusa không hài lòng. Mizuma Suki trả lời, chỉ là liệt kê một cái ví dụ mà thôi. Huống hồ ngươi không phải tin tưởng ca ca của ngươi không phải hung thủ sao? Như vậy liền tồn tại một cái khác hung phạm. Có thể hung phạm sẽ tập kích ngươi đây. Vì lẽ đó ngươi là cần phải bảo vệ. Mizuma Suki dụ dỗ từng bước nói rằng, tại sao muốn tập kích ta? Bởi vì ngươi chính đang không ngừng để ca ca của ngươi không thể hung phạm gánh nổi không phải. Sao? Mizuma Suki một câu đánh trúng Inomoto Azusa trong lòng muốn hại. Chỗ yếu, được rồi. Là chỉ ta sẽ 24 giờ bị cảnh sát giám thị sao? Inomoto Azusa nhả ra từ trên căn bản giảng gần như. Đương nhiên hành động lên không có thô bạo như vậy. Đơn giản tới nói chính là ở ngươi công tác thời gian trong cửa hàng đều sẽ có mấy cái khách nhân mà. Thôi, đương nhiên chúng ta sẽ bình thường điểm món ăn. Sẽ không thái quá ảnh hưởng trong cửa hàng chuyện làm ăn, Mizumasuki cười giải thích. Cho tới ngươi tan tầm về nhà cùng sáng sớm trên đường đi làm. Phía sau sẽ nhiều hơn mấy cái bộ dạng khả nghi nam nhân theo dõi ngươi. Xin đừng nên coi bọn họ là thành si hán. Nếu như thật sự có si hán cùng chúng ta đồng hành dĩ nhiên là trực tiếp nắm lên đến rồi, buổi tối. Đó đây, Inomoto Azusa nhìn chằm chằm Mizumasuki mặt hỏi nàng quan tâm nhất vấn đề theo dõi chỉ tới. Dưới lầu, người sẽ có chúng ta phương thức liên lạc mà chúng ta sẽ ở bên ngoài đợi mệnh. Bảo đảm theo gọi theo đến hơn nữa tuyệt đối sẽ không dò xét việc riêng tư, Mizumasuki giơ hai tay. Lên nói rằng, tốt giống như vậy càng có sức thuyết phục như ta đồng ý, Inomoto Azusa gật gù. Ta chỉ có một điều kiện, Kaka xuất hiện sau khi cho ta một cái khuyên bảo cơ hội của hắn. Không thể trực tiếp đem hắn nắm lên đến, không có vấn đề, Mizumasuki cầm điện thoại di động lên. Phát ra ngoài mấy cái biểu kiện. Thông báo sớm phân chia tốt cảnh viên lại đây nhóm đầu tiên tiến hành mai phục người giám sát lập. Tức liền sẽ tới mấy cái cảnh viên dạy ngươi đối mặt một ít tình huống phương pháp ứng đối. Sau đó ta có một ít chuyện hiện tại muốn đi làm, Mizumasuki đứng lên. Cáo biệt đến, được rồi. Gặp lại, Mizuma cảnh sát Inomoto Azusa cũng đứng lên. Thu thập chén cà phê cùng bàn ăn, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, Mizumasuki xoay người. Vừa đi một bên gọi điện thoại. Này, bên kia phóng viên tình huống thế nào? Được, nói cho bọn họ biết lập tức sẽ tổ chức một cái loại nhỏ hội nghị. Buổi họp báo tin tức vẫn là món đồ gì chính bọn hắn lý giải. Nói chung ta sẽ trả lời bọn họ nghi vấn. Chính là như vậy, Inomoto Sugihito ra dưới lầu. Một đám gánh trường thương đoàn pháo phóng viên đem Mizumasuki vây thành sau đó thâm hậu vòng tròn. Màn chập âm thanh liên tiếp. Cũng may hiện tại vẫn là buổi sáng. Không đến nỗi xuất hiện đèn flash. Không phải vậy Mizumasuki thị lực có lẽ sẽ bị quấy rầy các tiên sinh. Có thể yên tĩnh một chút sao? Đợi một hồi. Nhưng là Mizumasuki phát hiện những kia màn chập thanh vẫn không có ngừng lại. Không thể làm gì khác hơn là hỏi coi hắn là thành cái gì quốc tế người mẫu sao. Còn cái gì cũng chưa nói đây đều không ngừng chụp ảnh. Lãng phí cuộn phim sao? Cảnh sát tiên sinh. Có người nói trong đống rác diện phát hiện một cái bị huyết thẩm thấu quần áo. Xin hỏi này sau lưng là có liên hoàn vụ án giết người sao? Cảnh sát tiên sinh. Nghe nói đây là đồng thời liên hoàn vụ án giết người. Thế nhưng trước đó hoàn toàn chưa từng nghe nói có vụ án phát sinh. Đối với này sở cảnh sát là làm sao đối xử? Cảnh sát tiên sinh, đây chính là có hay không là truy sát nam sự kiện đến tiếp sau? Hoặc là truy sát nam mô phỏng theo giả gây nên? Cảnh sát tiên sinh, này quần phóng viên vấn đề một cái so với một cái chán ghét. Cũng một cái so với một cái ồn ào không có lễ phép. Mizumasuki đương nhiên cũng một cái đều không hề trả lời hít sâu một hơi. Mizumasuki dồn khí đan điền hét lớn một tiếng, tất cả đều yên lặng một chút. Đương nhiên Mizumasuki cũng không có như là sư tử hống một loại skill đặc thù. Kêu một tiếng này cũng có điều là âm thanh lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng thành công làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Đồng thời đổi lấy chốc lát yên tĩnh, các vị. Xin nghe ta nói, Mizumasuki cầm lấy một cái đại kèn đồng nói đến. Ta là Tokyo sở cảnh sát, khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ thanh tra. Bỉ họ Mizuma, ngay ở tối ngày hôm qua, phát sinh đồng thời ác liệt vụ án giết người. Thế nhưng đối lập với trong thành phố này qua đi đã từng phát sinh vụ án mà nói. Này có điều là phi thường phổ thông, phi thường thông thường. Thậm chí một số thời khắc mỗi ngày đều sẽ phát sinh đồng thời giết người án mà thôi. Thế nhưng, bởi một ít sai lầm ngôn luận, dẫn đến hiện tại có rất nhiều người lầm tưởng phát sinh hết sức ác tính sự kiện. Bởi vậy ta ở đây thanh minh, không có phát sinh bao quát mà không giới hạn ở liên hoàn vụ án giết người ở bên trong tất cả chuyện nguy hiểm kiện. Vụ án này chỉ có thể có này đồng thời. Nếu như hôm nay trình diện các vị truyền thông vẫn như cũ đưa tin sai lầm, gây nên công chúng khủng hoảng tin tức, cảnh sát sẽ dựa theo tuyên truyền hư tin tức giả, bốc lên công chúng khủng hoảng hành vi tiến hành khởi tố. Hiện tại ta bắt đầu công bố một hồi vụ án tin tức. Người chết vì là ở nào đó chứng khoán công ty đi làm Toritaira Takafumi. Hung khí là rifle. Hung thủ động cơ gây án là ân oán cá nhân. Bởi vậy không tồn đang tiếp tục gây án độ khả thi. Bởi hung thủ hiện nay vẫn còn đang chạy trốn. Vẫn chưa thể tiết lộ tên hoặc thân phận. Được rồi, ta có thể nói cũng chỉ có những này. Sau khi nói xong, Mizuma Suki xoay người rời đi. Cảnh sát tiên sinh. Cảnh sát tiên sinh, các ký giả chưa từ bỏ ý định, còn muốn đuổi tới đi tiếp tục hỏi dò, nhưng đều bị duy trì trật tự cảnh viên cản lại. Hô, rốt cục chạy ra ồn ào phóng viên vòng Mizuma. Suki thở một hơi, cảm giác mình có chút thiếu dưỡng. Điện thoại lại vang lên. Mizuma Suki uể oải liếc mắt nhìn, Gibson tên kia, Cobbler, ngươi không tử tế. Người cung cấp cho tin tức của ta cùng ngươi vừa nãy công bố ra ngoài căn bản không có gì khác biệt. Chứ, Gibson đi thẳng vào vấn đề trách cứ, lại không muốn ngươi chỗ tốt gì. Ngươi còn không thấy ngại ghét bỏ. Mizuma Suki lườm một cái. Thế nhưng đối diện không nhìn thấy. So với bọn họ biết tin tức sớm một chút còn không vừa lòng. Miệng nó, Gibson bạo thô, Cobbler, ngươi là còn ở thù dai sao? Chuyện lần trước không thể trách ta, ngươi lại không phải trong lòng không mấy. Ta cũng không có thù dai. Thế nhưng lần này tư liệu vẫn chưa thể tùy tiện công khai. Muốn càng nhiều phá án trở lại đi. Cobbler, ngươi ở bên trong chơi văn tự trò chơi chứ? Gibson đột nhiên hỏi, bị ngươi nhìn ra rồi. Không hổ là Tokyo căn cứ tổng tình báo viên. Mizuma Suki khen tặng một câu, ngươi nếu như không muốn ta đem thủ đoạn của ngươi đặt ở qua báo chí bác nhãn cầu, vậy ngươi tốt nhất cho ta một ít có thể bác nhãn cầu đồ vật. Gibson xích quả uy hiếp nói, nếu như ngươi dám làm như thế, vậy ta sẽ thù dai. Mizuma Suki trực tiếp nói, được rồi, xem như ngươi lợi hại. Gibson hầm hừ cúp điện thoại, để điện thoại xuống. Mizuma Suki đột nhiên lưu ý lên một chuyện. Thật giống xử lý vụ án này đã vừa giữa trưa. Conan vẫn không có ra hiện tại án mạng hiện trường hoặc là những nơi khác. Về điểm này hắn phá án trong lịch sử rất lớn hiếm thấy, sẽ không phải còn có tính quyết định chứng. Cứ muốn các loại Conan nhảy ra dính líu mới bằng lòng nổi lên mặt nước chứ. Mizuma Suki đột nhiên phiền muộn nghĩ đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.